Lúc này thể lực Hồng Nương Tử đã cạn, nàng thu lại Xích Huyết Cung rồi rút cự kiếm ra chiến đấu. Trong cận chiến thì uy lực của cự kiếm trước giờ không ai dám nghi ngờ gì cả. Chỉ là thanh cự kiếm bình thường nàng múa lên nhẹ nhàng nhưng hôm nay đã trở nên nặng nề vô cùng. Đấu khí màu lam đậm cũng ảm đạm vô quang. Lui hết ra cho ta, để cho ta tới. Tên phó đoàn trưởng cười dâm đãng chạy lên, bất chấp cự kiếm huy động xông tới. Một người tinh lực sung mãn, một người thân thể bị thương, kết quả không cần nói. Lần này tên phó đoàn trưởng dễ dàng sát hại Hồng Nương Tử nhưng hắn cứ vờn quanh, dùng kiếm khí đánh nát từng mảnh vải trên áo giáp đỏ hồng của Hồng Nương Tử khiến từng mảng da thịt tuyết bạch của nàng lồ lộ ra. Ha ha, Hồng Nương Tử, bó tay chịu trói đi, không lẽ ngươi muốn thân thể xinh đẹp của ngươi lồ lộ ra hết trước mặt tất cả huynh đệ của ta? Gã phó đoàn trưởng ha hả cười to kiêu ngạo nói. Hồng Nương Tử cắn chặt răng dáng nhẫn nhịn, vẻ mặt vẫn không đổi sắc. Đột nhiên nàng ngừng lại rồi cười quyến rũ. Một túi da hôi mà thôi, cũng chẳng phải thứ bảo bối đắt tiền gì. Ai muốn xem thì cứ lại xem. Lúc này tên phó đoàn trưởng bỗng ngẩn người. Nhất thời nghĩ rằng Hồng Nương Tử chấp nhận buông xuôi không chống cự nữa. Hắn cười dâm đãng hướng tới trước ngực Hồng Nương Tử chộp tới. Xé rách một mảng bì giáp làm lộ ra chiếc yếm nhỏ bó chặt lấy bầu ngực cao vút. Một đóa hoa hồng trắng trên nền yếm đỏ hồng như lửa. Toàn trường đột nhiên vang lên những tiếng nước miếng chảy ừng ực. Hai mắt mọi người đều đăm đăm nhìn. Thậm chí có kẻ nhìn đến nổi chảy máu mũi. Tên phó đoàn trưởng lúc này như sói đói nhìn thấy thịt. Cự kiếm trong một tay, tay kia nhằm ngay ngực Hồng Nương Tử chộp tới. Lúc này bản năng gã đoàn trưởng Bạo Phong Dong binh đoàn dự cảm vẻ không ổn, vốn định nhắc nhở một chút, nhưng thấy vẻ mặt Hồng Nương Tử nhắm mắt ra vẻ khuất phục nên cũng không lên tiếng. A, một tiếng hét thảm vang lên làm mọi người bừng tỉnh, chỉ thấy yết hầu của tên phó đoàn trưởng Bạo Phong Dong binh đoàn đã bị một vật bén nhọn xuyên qua, một tia máu phun lên thành một vòi màu hồng, hai mắt hắn sớm đã trắng giá tuyệt khí mà chết. Hồng Nương Tử cười duyên hai tiếng. Trên mi tràn đầy sát khí không tương xứng chút nào với nụ cười kiều mị của nàng. Nàng vỗ về giới chỉ trên tay phải của mình. Đúng là chiếc giới chỉ có thể tăng 40% đấu khí. Ngoài việc tăng đấu khí còn chứa một công dụng đặc biệt khác. Có thể từ giữa thân thần kỳ bắn ra một cây đinh mà không kẻ nào ngờ được. Tên phó đoàn trưởng Bạo Phong Dong binh đoàn đứng ở khoảng cách gần như vậy lại buông lỏng hoàn toàn sự phòng thủ. Mục tiêu 100% là chúng đích không thể tránh né. Bắt sống con ả độc phụ này cho ta, tên đoàn trưởng Bạo Phong Dong binh đoàn gầm lên rồi tự mình tấn công tới. Hồng Nương Tử nghiêng người né tránh, trong lòng thầm thở dài, tình thế như thế này khó mà thoát được, vừa rồi bất ngờ ra tay mới giết được một tên phó đoàn trưởng, bây giờ sẽ cùng tên đoàn trưởng này đồng quy vu tận, coi như là đi buôn chuyến này cũng có chút lời rồi. Hồng Nương Tử vứt bỏ cự kiếm, hai tay nắm chặt Xích Huyết Cung. Một luồng khí tức ấm áp truyền vào cơ thể nàng làm cho tinh thần nàng chấn động. Nàng bắt đầu vừa niệm chú ngữ vừa dùng cung ngăn cản công kích từ bốn phương tám hướng chung quanh. Trên người thoáng chốc đã có thêm mấy miệng vết thương. Trong Xích Huyết Cung này còn có một bí mật, toàn thế giới cũng chỉ có một mình Hồng Nương Tử biết. Xích Huyết Cung phong ấn một cỗ năng lượng hòa hệ khổng lồ, một khi bị giải phóng sẽ sinh ra một vụ nổ năng lượng không kém gì cấm chú, cho dù có chết nàng cũng phải kéo cả Bạo Phong Dong binh đoàn chôn cùng nàng. Chính lúc này, tên đoàn trưởng Bạo Phong Dong binh đoàn tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm, hắn một kiếm đâm thẳng tới bả vai của Hồng Nương Tử đã thấy Xích Huyết Cung trong tay nàng tỏa ra hồng mang như máu, không khỏi giật mình thối lui quát lớn, mọi người mau lui lại, lui được sao? Hồng Nương Tử cười duyên hỏi, khuôn mặt trở nên hồng hồng, giữa hai hàng mi đã có sát khí tử vong. Quả thật bọn họ không thể lui được, một thanh âm phiêu hút từ bốn phương tám hướng vang lên, làm cho một ít kẻ thực lực yếu ớt trong Bạo Phong Dong binh đoàn thất khiếu chảy máu chết tại đương trường. Ánh mắt Hồng Nương Tử chợt lóe lên, khuôn mặt mỹ lệ nở một nụ cười, nàng lẩm bẩm nói, là hắn. Chỉ là nàng đã mất khống chế đối với đấu khí không cách nào nghịch chuyển vụ nổ do Xích Huyết Cung gây ra nữa. Không trung vặn vẹo một trận, thân hình Long Nhất đột nhiên xuất hiện, một thân áo dài màu trắng, một mái tóc đen phiêu giật bay trong gió, Một nụ cười xấu xa trên khuôn mặt làm cho Hồng Nương Tử từ thả lỏng tâm hồn. Có thể thấy được hắn trước lúc chết, có lẽ ông trời đối với nàng cũng không tệ. Theo sát hắn chính là mấy nàng vô song, còn Man Ngưu cùng ba con thần thú cũng lục tục chạy tới. Cảm nhận được sự dị thường trên người Hồng Nương Tử, ý niệm trong đầu Long Nhất chợt lóe. Trên người hắn một đạo ánh sáng tím bạc lóe lên, những nguyên tố ma pháp trong không gian tức khắc bị hút hết. Xích huyết cung trong tay Hồng Nương Tử cũng an phận rơi xuống, hỏa hệ năng lượng một lần nữa lại bị phong ấn. Là lĩnh vực, hắn là ma đạo sư, lần này chúng ta xong rồi. Tên thổ hệ ma pháp sư bị ổi vừa thấy tình hình không ổn, đã nghĩ đến chuyện dùng thổ độn thuật trốn đi. Kết quả phát hiện tất cả nguyên tố ma pháp đều hoàn toàn bị hút hết. Hắn nhất thời như gặp quỷ gào to lên. Long Nhất cười hắc hắc, không sai. Hắn chính là dùng lĩnh vực, lôi hệ ma pháp của hắn đã đạt tới đỉnh điểm của đại ma tầm sư, làm lĩnh ngộ của hắn tăng lên đến mức nhất lưu, lĩnh vực cũng đã có thể nghiên cứu được rồi. Đốt sạch, phá sạch, giết sạch, không chừa tên nào. Nụ cười Long Nhất đột nhiên trở nên lãnh khốc, mà ba tên ma thú phía dưới cùng với Man Ngưu đã bắt đầu ra tay tàn sát. Thân hình Long Nhất chợt lóe, đã hiện ra trước mặt Hồng Nương Tử, phóng ra mấy pháp thuật quang hệ cao cấp lên người nàng. Sau đó ôn nhu nói, tỷ tỷ, ta đã tới chậm, làm cho tỷ bị ủy khuất rồi. Hồng Nương Tử thản nhiên cười, vốn tưởng còn có thể bắt đầu trêu ghẹo hắn một câu, nhưng khi mở miệng lại không thể phát ra âm thanh nào cả, còn đôi mắt phượng lúc này không ngờ đã ngập tràn một màng nước mắt. Long Nhất thấy tình trạng của NNG như vậy, hắn cũng không ngại ngùng gì giang hai tay ôm lấy Hồng Nương Tử ghì sát vào lồng ngực mình. Vô luận khi nào, lồng ngực của tiểu đệ ta vĩnh viễn mở rộng chào đón tỷ tỷ. Hồng Nương Tử cảm nhận được sự ấm áp trong lồng ngực Long Nhất, thân thể đột nhiên mềm ra. Thật sự lồng ngực của tên tiểu đệ này rất thoải mái, thật muốn cả đời cứ nằm trong ngực hắn. Chỉ là nàng biết, lồng ngực này vĩnh viễn không thể thuộc về nàng. Vài phút sau, Hồng Nương Tử nhẹ nhàng đẩy Long Nhất ra, vẻ mặt lúc này đã khôi phục bình thường. Nàng cười nói, Đông đệ, cảm ơn ngươi đã cho ta mượn ngực, cảm giác thật sự là không muốn rời ra, khó trách có thể lừa được nhiều cô gái như vậy. Cái này không phải là lừa gạt, đây gọi là mị lực, Long Nhất giả vờ nghiêm trang đạo mạo trả lời. Hồng Nương Tử cười cười, ánh mắt vừa xoay chuyển liền trở nên vô cùng kinh ngạc. Man Ngưu cùng ba thần thú đối với Bạo Phong Dòng binh đoàn đã gần như giết sạch. Gần ngàn người không ngờ bị một người ba thú đánh giết đến nỗi gà bay chó chạy. Đặc biệt là Man Ngưu, một cây lục ngọc tài quyết múa lên làm xuất hiện từng đạo ánh sáng màu lục. Chạm vào là nổ tung, máu cùng nội trạng bắn ra đầy trời. Mà tựa hồ Man Ngưu rất thích thú đối với cảnh mưa máu này. Mỗi khi có kẻ nổ tung vẻ mặt hắn càng thêm hưng phấn. Tình hình này xảy ra khiến cho sắc mặt tên đoàn trưởng Bạo Phong Dòng binh đoàn sợ đến trắng bệch. Hai chân không ngừng run rẩy, dù sao cũng là một tên đoàn trưởng của một dòng binh đoàn cấp A. Hắn cũng trải qua không ít cảnh huyết vũ đầy trời, nhưng cho tới bây giờ hắn vẫn chưa từng gặp qua cảnh giết hại tàn nhẫn như thế của Man Ngưu. Huống hồ những kẻ bị giết lại chính là những kẻ dưới tay mình. Lúc này, đám dòng binh của Bạo Phong dòng binh đoàn coi như là bị giết sạch sẽ, chỉ còn lại tên đoàn trưởng dòng binh đoàn đứng ở ngoài. Man Ngưu lúc này liếm môi, trên người máu tươi của những kẻ bị giết theo từng bước chân của hắn nhỏ xuống, tay cầm lục ngọc tài quyết từng bước một hướng hắn đi tới. Lúc này tên đoàn trưởng đột nhiên như từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh dậy, hắn vứt hết cả mọi thứ quỳ thụp xuống trước mặt Long Nhất và Hồng Nương Tử, âm thanh run rẩy van xin, tha cho ta, tất cả hết thảy đều là do tên phó đoàn trưởng đáng chết kia, chỉ cần tha mạng cho ta. Bất luận muốn ta làm gì ta cũng nguyện ý. Man Ngưu lúc này đã mang theo sát khí đầy người bước tới phía sau tên đoàn trưởng dòng binh đoàn. Mắt châu đang trợn tròn nhìn Long Nhất, hiển nhiên đang đợi chỉ thị của hắn. Mà lúc này Long Nhất đang nhún nhún vai, Man Ngưu liền biết ngay ý tứ của lão đại. Chiếc miệng rộng mở ra một nụ cười rồi vung lục ngọc tài quyết trong tay lên. Huyết tinh là mùi vị hắn rất thích. Chờ một chút, chính lúc này, Hồng Nương Tử đột nhiên dịu dàng nói. Man Ngưu nhìn về phía Long Nhất, thấy Long Nhất gật đầu liền bước sang một bên. Đa tạ Hồng Nương Tử đại ân đại lượng, đa tạ Hồng Nương Tử đại lượng. Lúc này tên đoàn trưởng Dòng binh đoàn cảm kích đến nỗi rơi nước mắt nói, ta có nói là sẽ buông tha Ngu Ôi sao? Hồng Nương Tử bước tới trước mặt hắn rồi nũng nịu cười nói, để cho tên đoàn trưởng Dòng binh đoàn vốn tưởng đã thoát được một kiếp lại lâm vào cảnh ngốc trệ. Ta chỉ là muốn tự tay giải quyết ngươi mà thôi. Hồng Nương Tử bắt trước Long Nhất nhún nhún vai, đấu khí màu lam sậm trong tay lóe lên, biến tên đoàn trưởng Dòng binh đoàn còn nguyên ánh mắt không dám tin này từ đầu đến chân tách thành hai nửa. Nàng đối xử với địch nhân tàn nhẫn cũng không kém so với Man Ngưu, làm một Dòng binh SS cấp, bài danh trước cả 10 A cấp Dòng binh đoàn. Nàng tự nhiên hiểu được đạo lý nhổ cỏ không nhổ tận gốc sẽ có hậu quả gì. Nàng không thể để lòng nhân từ của mình ảnh hưởng, làm phát sinh mối nguy hiểm cho chính mình cùng đồng bạn. Huống hồ trong mắt nàng hắn ta cũng đơn giản là một xác chết giống như đa số người đã chết vậy. Sau khi mọi người rời đi, thi thể Bạo Phong Dòng binh đoàn nhanh chóng được một nhóm mạo hiểm giả khác phát hiện. Một ít kẻ mạo hiểm giả kinh nghiệm phong phú đã phân tích ra đây quả là một trận tàn sát. Thủ đoạn giết người khiến ai nhìn cũng phát run. Cơ hồ không thể tìm được một cổ thi thể còn đầy đủ. Nơi này có một khối nội tạng phơi ra, nơi khác là một đoạn chân cụt tay gãy làm nhiều kẻ quan sát không nhịn được mà ói ngay tại chỗ. Một Dòng binh đoàn cấp A gần ngàn người trong một thời gian ngắn đã bị diệt đoàn, làm oanh động cả Thương Lan đại lục. Hầu như mọi quán bar mạo hiểm giả đầu bàn luận về chủ đề này, mà một số kẻ có tâm tư bắt đầu tính toán những chuyện xấu sau này của Thương Lan đại lục. Tính xem từ trong mớ hỗn động của Thương Lan đại lục mà tìm hướng đi nào cho đúng đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 378, 18 loại khảo nghiệm. Rời khỏi Lôi Thần cấm khu đến một thị trấn nhỏ, vừa mới bắt đầu đi tới nơi này thì sự phồn hoa như hoa 10 giờ vừa hiện đã biến mất. Nguyên nhân vì những thương nhân vì Lôi Thần cấm khu mà phát đạt nay đã buồn bực rời đi, mà trong lòng còn oán than những kẻ hoàn thành nhiệm vụ Lôi Thần cấm khu. Một địa điểm tốt để phát tài như thế rất khó tìm. Huống hồ trong thời loạn thế rồng rắn hỗn tạp này, nếu muốn sinh tồn cũng đã khó nói gì đến việc phát đạt. Một đoàn 7 người Long Nhất đến một tử lâu lúc trước rất phát đạt, nay chỉ còn lèo tèo mấy muống. Chỉ có 5-3 người ngồi rải rác khắp bốn phía đại sảnh. Trưởng quỹ cũng thuộc hạng tiếp đón cả tam giáo cửu lưu nên cũng có cái nhìn hơn người. Vừa thấy mấy người Long Nhất liền biết ngay không phải hạng khách nhân tầm thường, liền tự thân cúi chào mọi người rồi đưa mọi người lên một căn sương phòng đặc biệt. Trong lúc nghỉ ngơi cùng uống trà ăn điểm tâm, Long Nhất quay đầu nhìn Hồng Nương Tử hỏi, tỷ tỷ, tiếp theo tỷ định làm gì? Có phải là cùng lên đường theo chúng ta? Tại trên đường, Hồng Nương Tử đã đem mọi chuyện gặp được ở Lôi Thần cấm khu kể ra một lần, kể cả chuyện suýt chút nữa đã bị tên Diệp Trường Ly kia cường bạo. Hồng Nương Tử trầm ngâm một chút, ánh mắt nhìn lên khuôn mặt Long Nhất một chút rồi rời đi. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu cười nói, không được, ta định đi trước đến Dòng binh công hội báo cáo sự việc của Thiểm Điện Dòng binh đoàn, sự tình sau đó hãy tính tiếp. Long Nhất ngẩn người, hắn tưởng rằng Hồng Nương Tử 10 phần chắc hết 8, 9 sẽ đồng ý, lại không nghĩ rằng nàng lại cự tuyệt. Hắn gật gật đầu, cũng không nên ép buộc, bởi vì hắn biết cá tính của Hồng Nương Tử, nàng là một nữ nhân có cá tính độc lập rất mạnh, một khi đã có quyết định sẽ không dễ dàng thay đổi. Tỷ tỷ, hay là tỷ theo chúng ta đi nha? Có việc gì thì cũng có người tiếp ứng cho nhau. Lúc này chính là Nạp Lan Như Nguyệt đã mở miệng nói. Lúc trước nàng đối với quan hệ giữa Hồng Nương Tử và Long Nhất vẫn để trong lòng. Thật ra không ai nghĩ tới chính nàng là người lên tiếng giữ Hồng Nương Tử lại. Thật là ngoài dự đoán của mọi người. Hồng Nương Tử cũng có chút kinh ngạc. Trong lòng đánh giá đối với Nạp Lan Như Nguyệt lại tăng cao thêm vài phần. Nàng cười duyên nói, muội muội muốn lưu ta lại bên người, không sợ ta đoạt lấy phu quân các ngươi sao? Nạp Lan Như Nguyệt liếc Long Nhất một cái rồi nói, tỷ muốn cướp thì cứ cướp đi, hắn ngồi ngay đây nè. Hồng Nương Tử khúc khích cười, hình dáng kiểu mị làm cho Long Nhất vừa nhìn đã hiện lên dáng vẻ si mê, liền thẳng tay nhằm ngay chiếc eo thon mềm mại của Nạp Lan Như Nguyệt tập kích một chiêu. Muội muội có nhớ khi trên đường về Thương Nguyệt Thành thì ai đã cả ngày buồn bực ngâm mình trong hũ giấm vây? Hồng Nương Tử cười cười nói. Ai thèm ghen với hắn chứ, muội bất quả chỉ là khó chịu khi hắn cứ dâm đãng nhìn chằm chằm tỉ tỉ mà thôi. Nạp Lan Như Nguyệt đỏ mặt, nhưng cũng mạnh miệng nhất định không chịu thừa nhận. Muội muội có lòng như vậy, nhưng tỉ tỉ đã quyết định ra đi một mình, vô luận như thế nào cũng cảm ơn muội. Hồng Nương Tử nhấp một ngụm trà, ánh mắt vô thức lại liếc nhìn thấy mắt của Long Nhất, thấy hắn đang mỉm cười nhìn nàng, nàng đột nhiên cảm giác được, ở đây người nhiều người như vậy, sợ rằng chỉ có Long Nhất là kẻ duy nhất có thể hiểu được lòng nàng, mà đối với nàng như vậy đã là đủ rồi, một người cả đời có một tri kỷ cũng coi như là một vận may lớn. Đám người Long Nhất vô ăn một bữa làm nguyên đám trù sư của Tửu Lâu chịu khổ một ngày, chỉ có ít người như vậy thôi, mà sơi hết 10 con heo, 100 con vịt, bánh bao xếp thành núi cũng còn chưa đủ, những kẻ này bụng như thành đô không đáy hay sao, 7 người ăn hết phần. Ăn dành cho 100 người, thật ra họ cũng không biết đại gia số thực vật đều chui vào bụng của 3 con thần thú này. Một bữa cơm tốn hết mấy giờ sau bước ra khỏi Tửu Lâu, mang theo ánh mắt quyến luyến của trưởng quỹ nhìn theo bóng lưng 7 người, trên mặt cười như một đóa hoa, mỗi ngày đều gặp đám khách nhân hào phóng như vậy thật là tốt biết bao. Tên trưởng quỹ cẩn thận mở bàn tay nắm chặt, bên trong lẳng lặng một đống tử tinh tệ. Rời thị trấn nhỏ một quãng không xa là một ngã ba chia ra hai con đường phương hướng bất đồng, cũng như nhân sinh có ngã rẽ cuộc đời vậy. 7 người dừng bước, bọn họ đều biết, thời khắc phân ly đã đến. Hồng Nương Tử vẫn một thân áo giáp màu lửa đỏ bó sát người như cũ, vai mang xích huyết cung, cả người toát lên một vẻ anh tư hào sảng, nàng xoay người cưới nói, ta đi bên này, không cùng đường, lần này chia tay, hy vọng có ngày gặp lại. Long Nhất cười cười, che giấu một nỗi thương cảm đang dâng lên trong lòng nói, đời người không bữa tiệc nào không tàn. Tỷ tỷ bảo trọng, chúng ta nhất định sẽ có cơ hội gặp lại. Mấy người còn lại cũng đều chắp tay chúc cậu bảo trọng. Ánh mắt Hồng Nương Tử xoay chuyển, cuối cùng dừng trên khuôn mặt tuấn tú của Long Nhất. Trong ánh mắt không ngờ lóe lên một tia tức thệ, nàng cười duyên hai tiếng nói. Đông đệ, có thể để tỷ tỷ ôm một cái không? Long Nhất cười hắc hắc, cái này cậu còn không được. Hắn liền tiến lên phía trước hai bước ôm thân hình mềm mại của Hồng Nương Tử vào trong lồng ngực của mình. Tiểu đệ, chớ quên tỉ tỉ. Hồng Nương Tử thì thầm với âm lượng chỉ đủ để hai người nghe. Không đợi Long Nhất trả lời, nàng liền đẩy Long Nhất ra. Rồi đột nhiên nhón gót hôn lên môi Long Nhất rồi cười duyên xoay người bay đi. Trong nháy mắt liền biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Long Nhất lắc đầu cười rồi xoay người nói. Tốt lắm. Chúng ta cũng nên xuất phát thôi. Nạp Lan Như Nguyệt hừ một tiếng. Phong Linh nhìn Long Nhất rồi hé miệng cười. Làm sao vậy? Có vấn đề gì sao? Long Nhất mờ mịt hỏi. Lão đại, nơi này của ngươi. Man Ngưu cười cười hướng khóe miệng Long Nhất chỉ. Long Nhất phất tay một cái, tạo thành một thủy cầu làm gương soi. Liền thấy chính trên khóe miệng của mình còn có một dấu son môi đỏ tươi. Chính là dấu vết Hồng Nương Tử vừa để lại cho hắn. Cách vùng biên cương phía tây bắc của Ngạo Nguyệt Đế Quốc khoảng 9 dặm có một thị trấn nhỏ, chính là Mạc Tây Thôn nổi tiếng trên toàn cõi Thương Lan Đại Lục, vì trong Mạc Tây Thôn đó chính là nơi Mạc Tây tộc nhân sinh sống. Mạc Tây tộc nhân cũng giống như những người khác, cũng là mặt trời lên thì đi làm, mặt trời lặn thì về nhà, nhưng có điều từ lão ông 200 tuổi đến đứa bé mới bập bẹ nói. Mỗi người đều tập luyện ma pháp đấu khí, hơn nữa trong lịch sử đã từng là nơi xuất ra những kiếm thần cùng pháp thần, điều làm cho mặt Tây tộc bọn họ lấy làm kiêu hãnh chính là huyết mạch trên người họ, bởi vì họ tự nhận mình chính là hậu duệ của thần. Hôm nay không biết là một ngày trọng đại gì, trong thôn mặt Tây tất cả tộc nhân đều tụ tập tới phía bắc của thôn, cùng dõi mắt trông về phía xa, tựa hồ cùng đợi một người nào đó sắp đến. Hôm nay là ngày cuối cùng, không biết trước lúc hoàng hôn thiếu tộc trưởng có thể trở về hay không? Một thiếu nữ mặt Tây tộc bộ dáng tú lệ thì thào hỏi, trong mắt không đấu được một tia tình ý. Đúng vậy, hy vọng có thể thấy chàng, bằng không thiên nhi của chúng ta chỉ có thể từ xa mà nhìn thôi. Một cô gái khác cười duyên trêu ghẹo, thiếu tộc trưởng Lễ Thanh Tuấn Mỹ lãnh khúc, trong tộc rất nhiều thiếu nữ đều phi thường ái mộ hắn. Chỉ tiếc là thiếu tộc trưởng này mặt như ướp muối, thủy chung đều là vẻ mặt lạnh nhạt cự tuyệt người từ ngàn dặm. Đáng ghét, tỷ tỷ lại giễu cợt ta. Kỳ thật mỗi ngày đều nhìn thấy thiếu tộc trưởng cũng khiến người ta vui lòng rồi, cho tới bây giờ cũng không dám có hy vọng cao xa gì. Bởi vì trong lòng thiếu tộc trưởng sớm đã có một cô gái khác rồi. Thiếu nữ tên Thiên Nhi bùi ngùi thở dài, vẻ mặt có chút mất mát. Vậy trong lòng thiếu tộc trưởng đã có người à, là ai? Một thiếu nữ khác tò mò hỏi. Thiên Nhi bên cạnh giáo giác nhìn hai bên xung quanh một hồi rồi nhẹ nhàng ghé sát vào tai cô gái ngây thơ kia nói một câu, làm cho thiếu nữ này kinh ngạc kêu khẽ một tiếng, rồi lập tức dùng tay bị chặt miệng mình lại. Nàng thấp giọng hỏi, tỷ làm sao mà biết việc này? Kỳ thật cái này cũng không phải là bí mật gì, ai chú ý một chút cũng đều nhìn thấy được. Thiếu tộc trưởng sở dĩ biến thành vẻ mặt lạnh như băng ngày hôm nay cũng chính bởi vì nàng. Thiên Nhi không giấu vẻ mất mát đáp lời. Trong lúc những thiếu nữ đối đáp với nhau, từ trong đám người đột nhiên nổi lên tiếng hoan hô vang dội. Thiên Nhi dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy từ phương xa xuất hiện một chấm đen, chính là từ hướng ngược lại tiến về phía họ. Tốc độ so với kẻ khác cực nhanh, vừa mới rồi còn chưa rõ ràng diện mục, chỉ nháy mắt lập tức như trận gió thổi tới trước mặt bọn họ. Lễ Thanh cúi người hành lễ đáp lại lời hoan hô của tộc nhân, chỉ là vẫn trầm mặc không nói gì như cũ. Mặt lạnh tựa băng xương, mái tóc dài màu xanh của hắn để xóa ra, trên người quần áo rách nát còn lộ ra những mảng máu đen sẫm khô dính lại. Hiển nhiên hắn đã trải qua chiến đấu tàn khốc mà trở về. Cha, con may mắn không làm nhục mệnh, đã vượt qua khảo nghiệm của 17 tầng địa ngục ma lâm. Xin cha cho phép con tiến vào thiên ngục thứ 18 để khảo nghiệm. Lễ Thanh hướng tới trước mặt một người trung niên khôi ngô vạm vỡ quỳ xuống thỉnh mệnh. Cho dù đối mặt với chính cha ruột của mình, vẻ mặt của hắn vẫn không thay đổi. Thanh Nhi, con nghỉ ngơi 2 ngày rồi tiến hành khảo nghiệm ở thiên ngục. Hy vọng con không làm cho ta thất vọng. Người trung niên gật đầu. Ánh mắt lạnh lẽo hiện lên một tia vui mừng, đối với con trai mình 10 phần hài lòng, cho dù năm đó chính mình bằng tuổi hắn bây giờ cũng không dám khiêu chiến 18 đạo khảo nghiệm tàn khốc của mặt Tây tộc. Còn tên tiểu tử này hiện đã xông tới cách đích một cửa cuối cùng, thật sự làm cho ông không thể tưởng tượng được. Lễ Thanh lên tiếng, đứng dậy đi thẳng về thôn, tộc nhân đều tự giác tách ra hai bên làm thành một con đường cho hắn. Nhìn Lễ Thanh cao ngạo lạnh như băng từ từ đi qua trước mặt mình, bóng lưng thiếu tộc trưởng nhìn thật cô độc, thật tang thương. Thiên Nhi lẩm bẩm nói, chính là vừa rồi Lễ Thanh bước qua sát bên người nàng, lễ cảnh trên người hắn phát ra hàn khí khiến thiếu chút nữa làm máu của nàng kết thành băng. Cuộc sống của mặt Tây tộc nhân đơn giản phi thường, phòng ốc đều dựng từ gỗ cây che trúc, không có món trang sức nào, có lẽ vật nhìn xa xỉ duy nhất chính là giá để vũ khí nơi đầu giường, có các loại kiếm cũng có các loại pháp trượng, mà tùy ý lấy một kiện nào đó đem bán ra ngoài thị trường đều có thể bán với giá cực cao, mà hàn băng trách kiếm trong tay Lễ Thanh càng có giá trị liên thành. Thay đổi y phục xong, Lễ Thanh lẳng lặng ngồi trên dư ỏng của mình, đặt hàn băng kiếm tựa như trong suốt lên đùi mình. 18 đạo khảo nghiệm, ngoại trừ 6 đạo khảo nghiệm coi như quá dễ vượt qua bên ngoài, những khảo nghiệm sau này ngày một gian nan hơn. Lễ Thanh vô số lần bước đến cửa quỷ môn quan rồi quay lại, vô số lần từ trong ranh giới tử vong rãy rủa trở về, mà đủ loại kinh nghiệm sống chết này làm cho thực lực Lễ Thanh tăng trưởng rất nhanh. Thiên thần huyết mạch trong cơ thể hắn hoàn toàn được đánh thức, cảm giác triệu hồi thần thú cũng rõ ràng hơn rất nhiều. Thiếu gia, Lễ Thanh sẽ không làm người thất vọng đâu, Lễ Thanh nhẹ giọng nói, đôi mắt băng lánh lần đầu xuất hiện tia dao động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 379, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nếu muốn nói về diện tích, Ngạo Nguyệt Đế Quốc tuyệt đối là một đế quốc rộng lớn nhất trong tam đại đế quốc của đại lục. Chỉ là hiện tại trải qua sự tấn công dồn dập của Cuồng Long Đế Quốc và Nạp Lan Đế Quốc, phòng tuyến từng bước lui về, đã mất gần một nửa quốc thổ, coi như một lần nữa bị đánh trả lại nguyên hình, đem toàn bộ quân đội về phòng vệ biên cương tại nơi được xưng là pháo đài phòng ngự đệ nhất Thương Lan Đại Lục Á Đặc Tư Anna, là một pháo đài phòng ngự uy danh hiển hách nhất. Rốt cuộc qua cuộc khảo chứng lần này có bảo trì được hay vĩnh viễn mất đi uy danh cả đời cũng khó nói trước. Trong vòng 800 dặm xung quanh Á Đặc Tư Anna, tường thành nhấp nhô nhìn như những dãy núi liên miên bất tận, chia làm ba đạo phòng tuyến, toàn bộ dùng những cự thạch ngàn cân tạo thành, chiều cao đạt 80 thước. Bên trong vô số giếng đào, nếu tính theo ngày mà thủ, nếu muốn công thành thì đối phương không có binh lực gấp mấy chục lần thì khó có thể làm được, nhưng chỉ cần công phá được bảo lũy này, coi như Ngạo Nguyệt Đế Quốc hoàn toàn nằm gọn trong miệng Nạp Lan Đế Quốc cùng Cuồng Long Đế Quốc, vấn đề diệt quốc chỉ là thời gian mà thôi. Hôm nay từ hai hướng khác nhau liên quân cùng tiến vào hội sư tại Ngạo Nguyệt Đế Quốc. Hơn thế là cùng đại quân Ngạo Nguyệt Đế Quốc ở sau của Á Đặc Tư Anna đối đầu. Mà lúc này, đoàn người Long Nhất trải qua hơn 10 ngày đi dọc theo biên cảnh Cuồng Long Đế Quốc tiến vào phía đông của Ngạo Nguyệt Đế Quốc. Đương nhiên, chỗ này hoàn toàn đã rơi vào tay Cuồng Long Đế Quốc. Ngọn lửa chiến tranh ở đây coi như đã tạm dập tắt. Vì đề phòng quân đội Ngạo Nguyệt Đế Quốc ngụy trang tiến vào cảnh nội Cuồng Long Đế Quốc giết hại dân thường, nên biên cảnh lúc nào cũng được điều động trọng binh canh giữ, nên việc kiểm tra vô cùng nghiêm khắc. Đương nhiên, đối với đoàn người Long Nhất mà nói coi như đụng phải bức tường sắt, không uổng chút lực liền có thể vượt qua biên cảnh. Một đường đi tới, Long Nhất cơ bản cũng nắm được tình thế hiện tại của Thương Lan Đại Lục, cũng hiểu được hắn đã mất hơn nửa năm tại Lôi Thần Cấm Khu. Hoang vu thật, nhớ lại lúc trước nơi đây là một thị trấn giao thương phát đạt, người đi kẻ đến phi thường náo nhiệt, vì cái gì mà loài người luôn muốn phát động chiến tranh chứ? Ti Bích nhìn toàn thị trấn nhỏ nay đã trở thành một phế khu, trong lời nói có chút chua xót, nơi này phòng ốc hơn nửa đã bị hủy, còn rất nhiều dấu vết bị đốt phá, từng tảng đá trên đường đều có vết máu khô lưu lại. Còn có không ít những cư dân tuyệt vọng quần áo lam lũ đang vật vờ tìm kiếm chút gì sót lại trên đường. Phu quân, chúng ta có nên giúp bọn họ một chút gì không? Nạp Lan Như Nguyệt cũng là người đầu tiên động lòng trắc ẩn lên tiếng. Long Nhất lắc đầu thản nhiên nói, chiến tranh luôn tàn khốc như vậy, dân chúng lưu vong không chỉ có trăm vạn, bọn họ coi như còn may mắn vì bọn họ vẫn còn sống. Cho nên bọn họ có thể tồn tại được bao lâu thì đó chính là cuộc khảo nghiệm của đời mình. Nhưng nhìn hình dáng của bọn họ bây giờ thì làm sao sống sót nổi. Huống hồ bây giờ trời đã trở nên lạnh như thế. Nạp Lan Như Nguyệt thấy sắc mặt Long Nhất nghiêm lại. Thanh âm càng lúc càng nhỏ. Cuối cùng cũng không nói trọn câu đã không nghe gì được nữa. Cho bọn họ một chút thực vật vậy. Để cho bọn họ có sức tìm đường mưu sinh phía trước. Long Nhất thở dài một hơi nói. Nạp Lan Như Nguyệt quá thiện lương rồi, mặc dù thời loạn thế sự thiện lương hiếm như gặp một xử nữ, nhưng so với lòng người đầy máu tanh âm u, thì sự thiện lương đáng yêu hơn nhiều lắm. Nạp Lan Như Nguyệt hoan hô một tiếng, ánh mắt chứa chan tình cảm nhìn Long Nhất một lát, sau đó hướng về phía đám nạn dân kia chạy tới, Man Ngưu theo ý của Long Nhất cũng bước theo nàng. Phu quân, chẳng nói chiến tranh có phải là sắp kết thúc. Một nửa lãnh thổ của Ngạo Nguyệt Đế Quốc đã bị chiếm rồi, sợ rằng ngày diệt quốc cũng không còn xa nữa, Phong Linh nhẹ giọng hỏi. Ngoài mặt xem ra là vậy, nhưng thế sự vô lường, không đến phút cuối cùng cũng không biết kết quả như thế nào nữa, Long Nhất vừa nói, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua Lành U U cùng Phong Linh, trong đầu sự nghi hoặc càng lúc càng lớn, Hắc Ám Giáo Hội cùng Mộ Dung gia tộc của Ngạo Nguyệt Đế Quốc rốt cuộc là có quan hệ gì? Vì sao cho đến bây giờ vẫn không có động tĩnh gì? Chẳng lẽ Hắc Ám Giáo Hoàng định buông bỏ gia tộc Mộ Dung sao? Long Nhất trong lòng bắt đầu phân tích thế cục của cả Thương Lan Đại Lục, trong lòng nghĩ đến một số điều bất an, tự ý thức của hắn xuất ra cử kiếm rồi vẽ một tấm họa đồ Thương Lan Đại Lục trên mặt đất, cũng vẽ luôn các thế công của Cuồng Long Đế Quốc và Nạp Lan Đế Quốc đối với Ngạo Nguyệt Đế Quốc. Đột nhiên, vẻ mặt Long Nhất ngưng trọng, cử kiếm trong tay khoanh một vòng tại Hoành Đoạn Sơn mạch phía tây. Phu quân lo lắng về thú nhân tộc sao? Lãnh U U nhìn bản đồ của Long Nhất rồi hỏi. Không sai, thú nhân tộc chiếm cứ Hoành Đoạn Sơn mạch, cho đến bây giờ vẫn không ngừng cùng nhân loại gây hấn. bọn họ sẽ không cam tâm với cuộc sống nghèo khổ tại Hoành Đoạn Sơn Mạch. Lần này Thương Lan Đại Lục chiến loạn chính là một cơ hội tuyệt vời. Nếu Mông tộc không ngu xuẩn tất sẽ không buông tha cơ hội tuyệt vời này. Long Nhất vừa nhíu mày nói, ánh mắt vẫn dán chặt trên địa đồ. Hoành Đoạn Sơn Mạch Bắc giáp Ngạo Nguyệt Đế Quốc, Nam giáp Nạp Lan Đế Quốc. Hôm nay toàn bộ tinh binh Nạp Lan Đế Quốc đều đẩy lên tiền tuyến. Sự canh phòng đối với thú nhân tộc sợ rằng không còn nghiêm mật như xưa. Nếu Ngạo Nguyệt Đế Quốc cùng thú nhân tộc cấu kết, vậy không phải? Long Nhất lẩm bẩm trong miệng, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cái này có thể tính là sự thay đổi phi thường với thế cuộc hiện nay. Lúc này, Nạp Lan Như Nguyệt đang vui vẻ cùng Man Ngưu trở về, giúp được nhiều người như vậy khiến nàng cảm thấy thoải mái vô cùng. Long Nhất không nói lại những lời đã bàn. Điều quan trọng nhất trước mắt chính là tìm được một tòa thành lớn, tìm được phân bộ của Thiên Võng cắm bên trong rồi đưa ý nghĩ này của hắn đến tận tay Tây Môn Nộ cùng Nạp Lan Vô Cực. Bình thường những thành thị lớn sẽ bị ngọn lửa chiến tranh tàn phá, nhưng cơ bản nếu không thật cần thiết sẽ không có tòa thành thị nào bị hủy hoàn toàn. Vì để tránh phiền toái, mấy người Long Nhất thay hình đổi dạng một chút, toàn bộ đám vô song đều mang một chiếc nón, trùm kín mặt bằng một tấm màn sa, Long Nhất thì dán lên một bộ râu mép trên môi, còn bộ dáng Man Ngưu thì bọn hắn bó tay, cơ bản không thể thay đổi gì được. Vượt qua một đoạn đường hoang vu, dọc theo đường đi thì người đi đường dần dần đông hơn, cũng gặp cả nạn dân lẫn thương đội. Mặc dù tại khu vực chiến tranh thì đi đường gặp rất nhiều nguy hiểm, nhưng không ít thương nhân nhờ chiến loạn này mà phát tài, lợi nhuận tăng gấp mấy chục lần so với bình thường. Phía trước chính là một tòa đại thành thị cấp 1 của Ngạo Nguyệt Đế Quốc. Trên tường thành tung bay cờ hiệu của Mãnh Hổ quân đoàn trong tứ đại quân đoàn của Cuồng Long Đế Quốc đang đóng quân. Mãnh Hổ quân đoàn cùng Thần Long quân đoàn đều là đơn vị chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Long Chiến. Đoàn người Long Nhất đi theo sau một thương đội, chỉ thấy quản gia của thương đội cúi người trước binh lính thủ thành một cách quen thuộc. Sau đó lặng lẽ rúi vào trong binh lính mấy kim tệ. Đám binh lính này lập tức mặt mày hớn hở ra lệnh cho qua, ngay cả thông lệ lục soát cũng bỏ qua. Mãnh Hổ quân đoàn, ta xem là bệnh miêu, mèo bệnh, quân đoàn cũng không sai cho lắm. Long Nhất lạnh lẽo cười, là một trong tứ đại binh đoàn của đế quốc, quân kỷ lại tán loạn như vậy. Long Chiến quả thực là lão già không biết nhìn người rồi. Đợi cho đoàn người nó qua hết cửa thành, hai tên binh lính thủ thành lại giơ trường mâu chắn ngang. Con mắt tà tà chờ đợi đám Long Nhất tỏ lòng, hiếu kính. Long Nhất a a cười, thuận tay móc ra mấy mai kim tệ rúi cho hai tên binh lính. Hai tên này cũng đang muốn cho qua. Đột nhiên ánh mắt chết đứng trên thân thể mấy người nữ nhân thân mang nón che mặt đứng sau lưng Long Nhất. Mặc dù vô song các nàng đều mang mạng che mặt, nhưng khí chất cùng thân hình là lướt cũng đã thập phần mê người. Mấy người này là ai? Một tên lính hỏi. Các nàng đều là phu nhân của ta, đồng tử Long Nhất co rụt lại, trên mặt hắn vẫn mang theo nụ cười. Đều là phu nhân của ngươi, tên tiểu tử ngươi thật có phúc khí tốt quá, chỉ là tại sao lại mang mạng che mặt. Mở ra để các huynh đệ ta rửa mắt một chút đi, một gã binh lính vừa cười vừa tiến lên trước hai bước định mở tấm mạng che mặt của vô song. A một tiếng hét thảm vang lên, từ tay trở xuống của tên lính hoàn toàn biến mất. Làm người tốt nhất phải biết có điểm dừng, cho ngươi rượu mời ngươi không uống hết lần này tới lần khác muốn uống rượu phạt, làm vậy ai có thể quản nổi ngươi chứ? Long Nhất hắc hắc cười nói, trong ánh đã nổi lên một cỗ sát ý, vô luận là ai, dám can đảm đụng tới nữ nhân của hắn đều phải chết. Một gã binh lính vừa thấy tình thế không ổn, lập tức thổi lên một hồi kèn báo động. Bên trong thành lập tức xuất ra một đội ngũ khoảng 20 người chia làm hai hàng chạy ra. Những người đi sau đám Long Nhất đang chờ vào thành thấy tình thế có vẻ không ổn liền lập tức lui về phía sau xem màn kịch trước mắt. Chúng chính là gian tế của Ngạo Nguyệt Đế Quốc. Bắt chúng đưa vào trong, nếu có phản kháng, giết chết không tha. Tên đội trưởng Mãnh Hổ quân đoàn cái gì cũng không thèm hỏi. Lập tức hạ lệnh làm cho đám người Long Nhất ngạc nhiên không thôi. Cũng có người so với hắn còn vô sỉ hơn sao? Man Ngưu, đám phế vật này giao cho ngươi. Còn dùng đến chiêu thứ hai thì đừng kêu ta là lão đại nữa. Long Nhất hắc hắc cười nói với Man Ngưu đứng bên cạnh hắn. lũ phế vật này còn muốn tốn hết một chiêu, nửa chiêu là đủ rồi. Nhưng lão đại này, đánh cho tàn phế hay giết toàn bộ Man Ngưu chờ đợi lệnh của Long Nhất. Nhớ tới tình cảnh lúc trước tiêu diệt Bảo Phong Dong binh đoàn, thật sự là quá sung sướng. Tùy ý ngươi, Long Nhất nhún vai cười nói, coi như giúp lão Long Chiến trừ đi một ít quân bại hoại, tin tưởng rằng Long Chiến sẽ cảm kích hắn vô cùng. Tên đội trưởng kia cũng là kẻ có nhãn lực hơn người, kẻ mà đám Long Nhất vừa giết kia lại chính là em rể hắn nên hắn mới hạ mệnh lệnh như vậy. Nay nghe đám Long Nhất nói chuyện tựa hồ không để bọn họ vào mắt, lại thêm nhìn vào đội mắt châu đang long lên sóng sọc của Man Ngưu, tâm trạng hắn không kiềm chế được mà ớn lạnh. Hắn vừa định tìm đường xuống nước, đã không nghĩ đến Man Ngưu đã hắc hắc cười bước lên hai bước, một bóng quyền ảnh hoa lên, đội ngũ 20 người này trong phút chốc vừa kêu thảm vừa bay ra ngoài, mỗi tên đều bị đập nát đầu, não tương trắng phếu hòa vào máu đỏ văng tung tóe khắp nơi. Man Ngưu khinh thường phủi tay, đối phó với lũ phế vật này mà dùng lục ngọc tài quyết sẽ làm ô uế uy danh của thần khí. Thủ đoạn huyết tinh của Man Ngưu lập tức làm vang lên tiếng kinh hô không ngừng từ những kẻ xung quanh. Binh lính trên tường thành lập tức phát ra tiếng kèn cảnh báo, đại đội nhân mã đồn trú xung quanh tường thành lập tức chạy vội tới. Ta sợ quá, có cần lập trận lớn như vậy không? Long Nhất lạnh lẽo cười nhà, khinh thường chỉ tay vào đám lính đang vung trường mâu với cung tiễn dàn thành trận thế bao vây bọn họ. Về phần đám cao cấp pháp sư đang đứng trên tư ỏng thành đối với hắn mà nói cũng chỉ là đồ bỏ. Chính lúc này, trên tường thành xuất hiện một đội quân toàn thân mặc khải giáp kín mít. Đứng đầu là một gã cự hán mặc giáp của quân tài mãnh hổ quân đoàn. Toàn thân giáp bọc kín chỉ trừ hai con mắt lộ ra bên ngoài. Sao lại như thế này? Tên tướng quân khàn khàn lên tiếng hỏi. Trên tường thành lập tức có người đem sự tình đã qua nói ra một lần. Tên tướng quân này vừa cúi đầu xuống nhìn, thân hình liền chấn động, lẩm bẩm nói. Thì ra là hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 380, hợp tác với ta đi. Long Nhất cảm thấy điều gì đó, ngẩng đầu nhìn lên trên, ánh mắt chợt lóe lên, khóe miệng lộ ra một nét cười thâm sâu ý vị. Tất cả dừng tay. Trên tường thành thanh âm khàn khàn của vị tướng quân quát, những hộ vệ phía sau trên tường thành đồng loạt phi thân xuống. Tướng quân, những binh lính vây quanh đoàn người Long Nhất lập tức thu hồi vũ khí, cung kính hướng về phía vị tướng quân này hành lễ. Long Nhất nhìn về phía vị tướng quân này đánh giá, hắc hắc cười nói, chúng ta lại gặp mặt nhau. Vị tướng quân gật gật đầu, mục quang quét về phía sau Long Nhất, tại trên người lạnh u u cùng Man Ngưu rõ ràng dừng lại càng lâu hơn. Các ngươi theo ta đến đây. Vị tướng quân lạnh nhạt nói, lập tức xoay người dẫn theo đoàn người Long Nhất thành chủ phủ trong thành mà đi. Thành chủ phủ bình thường là nơi ở của tướng lĩnh cao cấp trong quân đội. Xem ra tướng lĩnh này là một tướng lĩnh tối cao của toàn thành thị cấp 1 này. Tiến vào trong đại sảnh xa hoa, vị tướng quân gọi người rót trà sau khi đã ra lệnh ta hữu hai bên rút lui. Hắn ngồi trên sa phát, một, nhìn chằm chằm vào Long Nhất. Ta phải xưng hô với ngươi như thế nào đây? Long Nhất cười cười đối mắt với vị tướng quân. Khi không có người khác, ngươi có thể gọi ta là Cáp Lôi. Trong ánh mắt vị tướng quân liền xuất hiện một tia ba động. Vừa nghe đến cái tên Cáp Lôi, lạnh u u cùng Man Ngưu liền chấn động. Nhìn về phía hắn trong ánh mắt tràn ngập sự kinh hãi. Long Nhất cười lớn, ha ha, hai tiếng, nói. Cáp Lôi a Cáp Lôi, ngươi rốt cục cũng đã thừa nhận. Ta rất muốn biết, lúc trước ngươi trốn thoát khỏi Di Thất Chi Thành như thế nào. Cáp Lôi gỡ bỏ đầu khôi, hai. Thế nhưng bên trong chỉ thấy một tấm khăn trùm đầu màu đen, chỉ lộ đôi mắt và miệng ra ngoài. Hắn cầm chung trà chậm rãi uống một ngụm, cử chỉ không ngờ lại có một chút khí thái ưu nhã quý phái, làm cho Long Nhất có chút giật mình. Làm cách nào ta có thể đào thoát, ta tự có biện pháp. Cáp Lôi ung dung nói, tiếp theo hắn dương mắt hỏi, nhiệm vụ tại Lôi Thần Cấm Khu là do các ngươi hoàn thành phải không? Ngươi nói sao? Long Nhất nhất thời ngẩn ra, chuyển mắt cười nói, nhất thời không thừa nhận cũng không phủ nhận. Trong khắp thiên hạ, có thể hoàn thành nhiệm vụ này ngoài Tây Môn thiếu gia ngươi còn ai có khả năng? Cáp Lôi cười khàn khàn nói, ngươi quá coi trọng ta rồi, không bằng sau này cùng ta phối hợp, thế nào? Long Nhất nhìn chằm chằm vào Cáp Lôi, khóe miệng mang theo nét mỉm cười, nhưng vô hình mang uy áp trong phút chốc bao phủ lấy Cáp Lôi. Đồng tử của Cáp Lôi liền co rút lại, ánh mắt mang theo vẻ khiếp sợ. Hắn tuyệt đối không nghĩ ra rằng chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi thực lực của Long Nhất lại trở nên cường đại như thế. Trên người hắn phát ra khí tức chỉ có trên thân thể cường giả. Cũng may úp áp của Long Nhất chỉ là cảm xúc nhất thời, cũng không gây khó khăn quá cho Cáp Lôi. Tây Môn thiếu gia nói đùa. Cáp Lôi lúng túng cười, hiển nhiên hắn không nghĩ Long Nhất một hồi lại nói thế. Ta không hề nói đùa, ngươi có thể cân nhắc. Ngươi là người thông minh nên hiểu rõ mọi chuyện. Long Nhất hắc hắc cười nói. Sự tình cuối cùng ai có thể nói chính xác đây? Lộc Tử Thủy thủ ai có thể biết trước đây? Cáp Lôi cười khàn khàn nói, trong ánh mắt biểu lộ một tia thần sắc khiến Long Nhất nghi hoặc không thôi. Nếu đã như vậy, ta cũng không miễn cưỡng. Cáp Lôi tướng quân quý nhân sự đa, chúng ta cũng không tiện ở lâu, xin cáo từ. Long Nhất đứng lên, nhìn vào mắt Cáp Lôi nói, ta cũng không giữ Tây Môn thiếu gia lại, Tây Môn thiếu gia đi thong thả. Cáp Lôi đứng dậy đi vào trong, ra khỏi thành chủ phủ, trên mặt Long Nhất liền nở một nụ cười, cũng có nguyên do, vừa rồi hắn nói chuyện thu hút Cáp Lôi cũng là để thử mà thôi, Cáp Lôi là loại người nào chứ, Long Nhất không thể để tên đó theo kế bên người. Sau khi đi dạo hai vòng trong thành, tìm một tửu lâu bao cả một gian ngồi ổn định, Long Nhất liền nói, ngươi có biết Cáp Lôi là người của thế lực hắc ám sau lưng Long Chiến không? Đột nhiên gia nhập quân đội trong chuyện này có chút kỳ quái. Chuyện này cũng rất bình thường a. Long Chiến sắp xếp cho người của thế lực hắc ám vào trong quân đội là điều có thể hiểu được. Nghĩ xong liền nói, phải vậy không? Ngươi không biết là thế lực hắc ám sau lưng Long Chiến đã bố trí mọi thứ rất chu toàn sao? Long Chiến như thế nào mà lại tín nhiệm bọn chúng đến vậy? Chẳng lẽ lão thật sự hồ đồ? Lão không thể để người ta khi gia nhập quân đội mà không cho họ chút binh quyền chứ? Mục quang Long Nhất rạng rỡ, tựa hồ đã tìm ra được một tia đầu mối. Nói như vậy cũng có lý. Phu quân ý người muốn nói thế lực hắc ám sau lưng Long Chiến tịnh không cung thuận với hắn như vẻ bề ngoài phải không? Lãnh U liền hiểu ra. Không sai, nếu đúng như ta đoán, sợ rằng trong thần ưng quân đoàn cũng bố trí người của thế lực hắc ám sau lưng Long Chiến. Hai đại quân đoàn một khi đã bị khống chế, hậu quả của Long Chiến có thể tưởng tượng được. Xem ra Tây Môn gia tộc của chúng ta chính là địch nhân cuối cùng của Long Thị gia tộc. Long Nhất trầm ngâm nói, các ngươi ở lại đây chờ, ta ra ngoài có chút việc. Long Nhất đứng dậy nói, mở cửa đi xuống dưới lầu. Người ghé tửu lâu cũng không phải nhiều, phần lớn là những khách đi ngang qua. Viên trưởng Quý râu dài đang ngồi buồn chán nhìn về phía quầy tính tiền.